Chiến thần Trấn Quốc, chương 349, 349, trung tâm thành phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt hét lên. Các cháu làm gì vậy? Hốt ha hốt hoàng, không phải bảo các cháu chuyển công ty sao? Lý Thiên Hạo cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Sau khi tiếp quản công ty của Lý Tử Nhiễm, việc đầu tiên ông ta làm là chuyển công ty của mình đến quảng trường Ngân Hải. Xét cho cùng, quảng trường Ngân Hải chính là trung tâm thành phố, tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Có bao nhiêu sảng khoái? Ông nội, công ty đã chuyển xong hết rồi ạ, nhưng có chuyện khác. Ông nội, không biết xảy ra chuyện gì mà sáng nay, nhân viên của Lý Tử Nhiễm đột nhiên từ chức với số lượng lớn. Lại còn là một số giám đốc điều hành cốt cán đã dẫn đầu rời đi. Công ty bị tổn thất rất lớn. Lý Tùng Khuê thở hổn hển nói. Khuôn mặt của Lý Mộng Nguyệt cũng vô cùng u ám. Cái gì? Còn có chuyện này nữa? Sắc mặt của Lý Thiên Hạo và những người khác đều thay. Chương 359. Trung, A, Hành, ép đố ơ bỏ quảng cáo đổi. Nếu chỉ là nhân viên quen từ chức thì không sao. Nhưng nếu là các giám đốc điều hành rời đi, thì là vấn đề lớn rồi. Lúc này, điện thoại trong tay Lý Mộng Nguyệt vang lên. Cái gì? Lại có 7-8 quan chức cấp cao từ chức nữa? Lý Mộng Nguyệt kinh ngạc. Điện thoại Lý Văn Hải cũng reo lên. Hả? Đội thi công dự án công viên sinh thái Thành Tây hủy hợp đồng. Công nhân bỏ trốn tập thể. Ngay cả bảo vệ công trường và chó gác cổng cũng chạy. Rồi. Con người của Lý Văn Hải đều sắp rớt ra ngoài rồi. Dự án công viên sinh thái Thành Tây đã hoàn toàn biến thành một đống hỗn độn. Điện thoại di động của Lý Tùng Khuê nhận được một tin nhắn. Sau khi đọc nó anh ta gần như chết lặng. Cái gì? Chuỗi vốn của công ty đang thiếu hụt. Nguồn vốn từ lâu đã sớm được sử dụng trong giai đoạn phát triển. Bây giờ công ty một xu cũng không có. Lý Tùng Khuê suy sụp. Lúc này, người phụ trách dự án của tập đoàn Vân Đình gọi điện đến cho Lý Thiên Hạo. Xin chào Lý Tiên Sinh. Tại sao tất cả các dự án gần đây chúng tôi hợp tác với công ty Hoa Đình đều bị dừng lại? Tập đoàn Vân Đình hỏi thẳng. À, gần đây công ty sáp nhập, làm trì hoãn một số việc. Rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Lý Thiên Hạo cười nói. Bây giờ đối với họ mà nói tập đoàn Vân Đình chính là ông thần tài. Lý Tiên Sinh. Ông xem kỹ hợp đồng đi. Thời gian còn 2 ngày nữa. Nếu như hạng mục đầu tư không khôi phục được, các ông sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường. Theo hợp đồng, số tiền bồi thường là 1 tỷ tệ. Một câu nói của người phụ trách của tập đoàn Vân Đình dọa Lý Thiên Hạo sợ sắp tè ra quần. Sau khi bên kia cúp máy, cơ thể Lý Thiên Hạo liền run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Vân Đình đều đã dừng lại. Lý Thiên Hạo hỏi, Lý Văn Phi ngay lập tức đi kiểm tra. Sau khi biết được tin tức, Lý Văn Phi đổ mồ hôi lạnh như thác đổ xuống. Ba, hạng mục mà chúng ta đang hợp tác với tập đoàn Vân Đình quá lớn. Nếu muốn tiếp tục, chúng ta phải bỏ tiền vào đó. Lý Văn Phi nói, chuyện là thế nào? Không phải công ty của Lý Tử Nhiễm được đầu tư lớn à? Sao lại thế này? Lý Thiên Hạo suýt nôn ra máu. Bây giờ trong ngân sách của công ty Lý Tử Nhiễm đều rỗng tuếch. Không chỉ quỹ vốn bị phá vỡ, mà hình như còn thiếu nợ. Lý Tùng Khuê lại nói ra một chuyện khác khiến nhà họ Lý kinh hồn bạt vía. Gì co? Không thể nào. Lý Tử Nhiễm phát triển tốt như thế. Địa điểm mới của công ty cũng đều chuyển đến quảng trường Ngân Hải rồi. Đúng vậy. Giá trị của công ty gần 1 tỷ tệ không phải là giả. Mà ấy người Lý Thiên Hạo đều không thể tin được. Tôi biết rồi. Tất cả là dấu hiệu ảo do Lý Tử Nhiễm tạo ra. Cô ta cố tình tạo ra một báo cáo tài chính tốt và một hình ảnh công ty hoàn hảo để thu hút đầu tư và hợp tác. Đúng. Trong giai đoạn này, rất nhiều doanh nhân đã đến đầu tư và hợp tác. Họ bị thu hút bởi báo cáo tài chính của Lý Tử Nhiễm. Lý Văn Phi lập tức phân tích, cách trương,